Chương 5. Tầm quan trọng của các vật dụng trong gia đình. Những đồ đạc chúng ta bố trí sắp xếp trong gia đình không chỉ là các vật dụng thường ngày như bàn ghế, tủ lạnh, tivi, kệ dép mà còn bao gồm rất nhiều những vật linh tinh khác. Khi những vật dụng này được đặt ở những vị trí may mắn, các phương sẽ giúp mang tới vận khí thuận lợi, nhưng nếu bố trí chúng ở hung vị thì tất nhiên điều ngược lại sẽ xảy ra, có nhiều khả năng mang lại những ảnh hưởng xấu. Ví dụ người tuổi Thân đặt trong nhà các đồ vật trang trí hình con hổ thì vận khí và tình hình sức khỏe sẽ từ từ xuống dốc. Hoặc như ở phía nam của ngôi nhà bày những con ngựa trang trí mà phương vị thuộc cung ly hành hỏa, ngựa thuộc càn kim quái, hành kim cung càn, hai thứ tương khắc lẫn nhau sẽ tạo nên tình huống gây bất lợi. Điều này chúng ta cũng có thể hình dung như khi các nhà hóa học pha chế lẫn lộn các hóa chất với nhau sẽ gây ra nhiều phản ứng hóa học. Dưới đây tác giả sẽ trình bày với các độc giả về cách bố trí nhà cửa ở góc độ của phong thủy học. Nên phối hợp màu sắc và phương vị của đồng hồ như thế nào? Khi đặt hoặc treo đồng hồ ở hướng đông và đông nam, nên chọn màu xanh lá cây và kiểu dáng hình vuông, vì hai hướng này thuộc hành mộc. Khi đặt hoặc treo đồng hồ ở hướng nam, nên chọn màu đỏ, màu tím, màu cam, kiểu dáng hình bát giác, vì hướng này thuộc hành hỏa. Khi đặt hoặc treo đồng hồ ở hướng tây nam hoặc đông bắc, nên chọn màu vàng, màu cà phê, vì hai hướng này thuộc hành thổ. Khi đặt hoặc treo đồng hồ ở hướng tây hoặc tây bắc, nên chọn màu trắng, màu bạc. Chọn đồng hồ hình vuông, vì hướng này thuộc hành kim. Khi đặt hoặc treo đồng hồ ở hướng bắc, nên chọn màu xanh da trời, màu đen, vì hướng này thuộc hành mộc. Bài trí đồng hồ sẽ gây ảnh hưởng các hung như thế nào? Kinh viết, các hung hối xứ, cửu sinh, hồ động. Phàm là những vật có chuyển động đều gây ảnh hưởng đến phong thủy. Bất kể loại đồng hồ nào, để bàn hay treo tường, chỉ cần có kim giờ, kim phút, kim giây, tức là đều có chuyển động. Nếu treo ở phòng khách, các bạn cần lưu ý những điều sau đây. Thứ nhất, có thể đặt hoặc treo đồng hồ ở phương chu tước, vì phương chu tước cũng tức là phía trước thuộc về đông. Thứ hai, có thể đặt hoặc treo đồng hồ ở phương thanh long, vì phương thanh long là cát phương, chúng ta nên treo đồng hồ ở bên trái phòng khách. Thứ ba, không được đặt hoặc treo đồng hồ ở phương bạch hổ, vì phương bạch hổ là hung phương, không nên treo đồng hồ ở bên phải phòng khách. Thứ tư, không nên đặt hoặc treo đồng hồ ở phương huyền phủ, vì phương huyền phủ là hướng sao, hợp tĩnh không hợp động. Thứ năm, không nên treo đồng hồ phía trên ghế salon, nếu không người thường ngồi ở vị trí đó sẽ dễ gặp những chuyện không hay. Thứ sáu, vị trí đặt hoặc treo đồng hồ trong phòng ngủ, đa phần là giống phòng khách, nhưng trừ hai vị trí đầu giường và chân giường. Độ cao của kệ dài có ảnh hưởng đến phong thủy hay không? Hôm qua bà Lương đến tìm tác giả với một dáng vẻ mệt mỏi. Bà hỏi, phải chăng việc bài trí sắp xếp mỗi đồ vật trong nhà đều có liên quan đến phong thủy? Tôi trả lời, trên nguyên tắc là như vậy, có những vật dụng ảnh hưởng không đáng kể, nhưng ngược lại cũng có những đồ vật có sức ảnh hưởng đến phong thủy khá lớn. Bà Lương hỏi, thầy có thể cho một ví dụ không ạ? Ví dụ như chén bát đũa muỗng là những vật rất ít ảnh hưởng đến phong thủy, nhưng giường ngủ, kệ sách lại phát huy ảnh hưởng khá mạnh. Bà Lương nói, mấy năm gần đây sức khỏe của tôi không tốt, e rằng có liên quan đến những vật dụng trong gia đình. Sau đó bà Lương mời tác giả đến nhà, giúp bà xem xét phong thủy. Qua quan sát, tác giả thấy cổng ngoài nhà bà Lương trực xung với con đường. Phong thủy học gọi là phạm thương sát. May là chính giữa có một con đường nhỏ khai thông khí, trực lộ tương xung, đường đâm thẳng vào nhà, đã bị khí bên ngoài hóa giải, nên không gây ra sát khí, do đó không liên quan gì đến sức khỏe của bà Lương. Nhưng tác giả nhận thấy ngay vị trí gần cửa ra vào, có đặt một kệ dài rất cao. Trên nguyên tắc, chiều cao của kệ dài không được vượt quá 1/3 chiều cao của không gian ngôi nhà. Kệ dài chia thành 3 phần, phần phía trên là thiên tài, ở giữa là nhân tài, ở dưới là địa tài, Giày dép là vật bảo vệ đôi chân, tất nhiên phải thuộc về địa. Giả sử độ cao của kệ dài vượt quá 1/3 chiều cao của ngôi nhà, thì bạn cũng không cần hoảng hốt, chỉ cần ở vị trí thiên tài và nhân tài, không đặt những giày dép đã sử dụng thì không thành vấn đề, hoặc ở phần trên của kệ chỉ đặt những giày dép mới chưa từng sử dụng, vì chỉ có những đôi giày dép đã từng sử dụng mới mang địa khí và phải đặt ở vị trí địa tài. Kệ dài nhà bà Lương cao gần 2 mét, hơn nữa các kệ phía trên đặt toàn những đôi giày dép cũ, thì ra bà Lương tiếc của không nỡ vứt những đôi giày cũ, thành thử ra trên kệ toàn là giày và giày. Tác giả khuyên bà Lương nên lập tức bỏ hết hoặc dời vị trí của những đôi giày cũ ở vị trí thiên tài và nhân tài, như vậy mới hợp với luận thuyết tam tài trong phong thủy. Tác dụng của trường minh đăng. Trường minh đăng là gì? Nói một cách dễ hiểu thì bất cứ ngọn đèn nào bật sáng suốt 24 tiếng đồng hồ chính là trường minh đăng. Thông thường các loại bóng đèn điện đều có thể trở thành trường minh đăng, còn về màu sắc thì có thể chọn màu trắng hoặc màu vàng. Trong khoảng thời gian từ năm 1984 đến năm 2003, theo phong thủy huyền vũ gọi là thất vận. Thất vận thuộc quẻ đời, ngũ hành thuộc kim, nên đèn màu bạc tất nhiên sẽ đem lại hiệu quả. Kế đến là nên chọn màu trắng, vì màu trắng cũng thuộc hành kim. Nếu không có màu trắng thì có thể dùng màu bạc thay thế. Phong thủy là một loại trong học thuyết âm dương. Âm khí là những khí không may mắn. Dương khí thì đem lại điềm lành. Màu đen tối tăm là âm, ánh sáng là dương. Nếu trong nhà có nhiều trường minh đăng sẽ làm dương khí bao phủ khắp căn nhà. Nhờ thế trạch vận cũng được ổn định. Những căn nhà thời hiện đại ngày nay vừa mở cửa vào là nhìn thấy phòng khách, vị trí ngay cửa ra vào gọi là huyền quan, thường là nơi khá âm u. Treo một ngọn trường minh đăng ở gần cửa ra vào hoặc trong phòng khách sẽ mang lại hiệu quả cao nhất. Khi bước vào nhà, con người được trường minh đăng chiếu rọi, người cũng mang dương khí nên vận khí cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Vì thế chúng ta thấy rất nhiều gia đình treo trường minh đăng trước cửa ra vào. Tác dụng của nó chính là để cải vận, thay đổi vận mệnh, thời vận. Nhà ở nên treo những loại tranh nào? Con người hiện đại rất chú trọng đến sự hưởng thụ. Khi bố trí sắp xếp nhà cửa rất cẩn trọng tỉ mỉ từng ly từng tí một. Những người muốn cầu mong gặp may mắn, khi lựa chọn một bức tranh treo trong nhà thì phải dựa theo những tiêu chuẩn và tiêu chí nào? Chúng ta có thể tham khảo các loại tranh dưới đây. Thứ nhất, cửu ngư đồ, bức tranh vẽ 9 con cá đang bơi lội, chữ cửu, số 9, được lấy ý nghĩa từ chữ trường trường cũ cũ, mãi mãi vĩnh viễn. Ngư mang ý nghĩa vạn sự như ý. 9 chú cá đáng yêu đang bơi lội tung tăng tự do trong nước, ngụ ý sẽ đem lại các tường may mắn. Thứ hai, tam dương đồ, bức tranh vẽ 3 con dê. Bạn có từng nghe câu nói tam dương khởi thái? Ba con dê khởi đầu cho sự bình yên thái bình chưa? Chữ dương con dê đồng âm với chữ dương trong từ dương khí, còn thái là một quẻ tượng chiêu phúc trong kinh dịch. Bức tranh ba con dê có ý nghĩa chiều lại các tường, gọi may mắn đến. Thứ ba, trừ những bức tranh họa hình các con vật mang ý nghĩa may mắn như cá và dê, chúng ta cũng có thể chọn những bức tranh khác như bách điểu triều phụng, trăm chim chầu phụng, thanh oa hí thủy, ếch xanh nghịch nước, hầu vương hiến thủy, vua khỉ dân điềm lành. Bách tuấn đồ, bức họa vẽ trăm con ngựa. Thứ tư, những bức tranh phong cảnh nhẹ nhàng, ví dụ như bức tranh buổi bình minh, hồ quang sơn bắc, cảnh núi in bóng trên mặt nước hồ, hoa mẫu đơn. Treo những bức tranh này trong phòng khách sẽ đem lại cho bạn cảm giác thư thái nhẹ nhõm, thoải mái mỗi khi bạn trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Thứ năm, bạn cũng có thể treo những bức họa hình tiên, Phật, nhưng trên gương mặt của các vị thần tiên trong bức tranh phải thể hiện sự hiền từ, gần gũi và thân thiện. Trong nhà không nên treo những loại tranh nào? Phần trước đã giới thiệu với quý độc giả những loại tranh nên treo, trong phần này tác giả xin nhắc nhở các bạn đọc không nên mua những loại tranh nào. Thứ nhất, Không được chọn mua những bức tranh có màu sắc quá tối, quá đậm hoặc nhiều mảng màu đen. Khi xem những bức tranh tối màu như vậy sẽ làm cho người ta có cảm giác nặng nề, làm mất hết ý chí, bì quan, thiếu sự năng động trong công việc. Thứ hai, không được mua những bức tranh hình các loài mãnh thú, nếu không sẽ có hại cho sức khỏe của mọi người trong gia đình. Thứ ba, không nên treo những bức tranh họa hình các nhân vật trừu tượng, vì chúng sẽ làm cho tình cảm của con người ta thay đổi thất thường, tâm lý không ổn định hoặc quá nhạy cảm. Thứ tư, không nên chọn những bức tranh vẽ cảnh hoàng hôn, mặt trời lặn, vì dễ làm người ta cảm thấy xuống tinh thần. Thứ năm, không nên treo bức họa hình những người thân đã quá cố, vì sẽ làm cho bạn cảm thấy bị áp lực đè nặng khi làm việc. Thứ sáu, không nên treo tranh hình thác nước, vì loại tranh này sẽ làm vận khí của gia chủ thay đổi thất thường. Thứ bảy, cuối cùng không nên treo những bức tranh có quá nhiều màu đỏ, vì chúng sẽ làm cho gia chủ dễ bị thương hoặc tính tình nóng nảy, cục cằn. Khi mua tranh, các bạn hãy ghi nhớ những điều trên đây nhé. Nhà ở nên trồng những loại cây nào? Một độc giả gửi thư về cho tác giả. Trong thư, người bạn này hỏi, tại sao kể từ ngày trong nhà cô trồng thêm một số loại cây, người nhà liên tục ngã bệnh, sức khỏe rất kém, có phải trong nhà không nên trồng cây không? Cây hoa đỗ quyên mà cô trồng, liệu có phải đã gây ảnh hưởng đến phong thủy? Thực ra việc trồng cây trong nhà không hoàn toàn tốt, và có một số loại cây chúng ta không nên trồng trong nhà. Các bạn tuyệt đối không nên trồng trong nhà những loài cây có gai hoặc lá nhọn như đỗ quyên, hoa hồng, xương rồng, vì chúng sẽ gây ảnh hưởng tới sức khỏe, rất dễ nảy sinh tình huống như cô độc giả trong câu chuyện nói trên. Các bạn có thể chọn những loài cây lá mọc sum suê để trồng trong nhà, nên chọn màu xanh và những loài cây có hoa. Các loài hoa các bạn có thể tham khảo dưới đây như tử la lan, vạn niên thanh, hoàng kim cát. Những loại cây này có thể giúp cuộc sống gia đình thêm sung túc, hào hứng trong công việc. Nhưng bạn phải hết sức cẩn thận, đừng nghĩ rằng chỉ đặt những chậu cây này trong nhà là sẽ có lợi ngay. Nếu bạn phát hiện có những cành cây khô héo, phải lập tức cắt bỏ ngay, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, gặp trở ngại trong công việc, vận khí gia chủ không thuận lợi. Ngoài ra chúng ta thường thấy người ta cũng trang trí nhà bằng các loại hoa giả làm bằng lụa, bằng nhựa. Những loại này vốn không có sinh mệnh nên không ảnh hưởng nhiều đến phong thủy của ngôi nhà. Thêm một điểm lưu ý là nếu bạn có dùng hòn non bộ để làm nền cho cây, tuyệt đối không được mua những khối hòn non bộ có hình thù treo leo hiểm trở, vì phàm là những núi đá treo leo trùng điệp đều mang theo một loại sát khí. Nếu đặt trong nhà, người trong nhà sẽ dễ bị thương hoặc bị bệnh tật đeo bám. Nên treo dao và nĩa ở hướng nào? Nhiều người đã từng hỏi tác giả câu hỏi này. Khi trang trí phòng ở, cần tránh và kỵ những loại đồ vật trang trí nào? Câu hỏi này làm tôi nhớ đến một số ngôi nhà mà mình từng quan sát. Trên tường treo một cặp dao và nĩa khổng lồ. Các bạn đừng hiểu lầm. Dao và nĩa ở đây không phải là những dụng cụ chúng ta thường thấy trong phòng ăn. Vài năm gần đây, có nhiều người đã dùng gỗ chế tạo thành những con dao và cái nĩa rất lớn để trang trí. Trên thị trường bạn có thể mua được ở bất cứ đâu. Một số người đi du lịch nước ngoài thấy những món đồ này rất là thú vị và lạ mắt nên mua về nhà, treo trong phòng để trang trí. Nhưng cũng có lúc vì treo những vật này ở vị trí không thích hợp mới nảy sinh vấn đề, kéo theo hàng loạt những chuyện không hay khác. Ví dụ treo dao và nĩa ở hướng Tây Bắc thì không tốt. Nguyên nhân là vì hướng Tây Bắc về bát quái thuộc quẻ càn và ngũ hành thuộc kim. Dao và nĩa là lợi khí, khí giới sắc nhọn. Nếu treo ở kim vị sẽ làm gia tăng sức mạnh cho trường kim khí. Không thường treo ở hướng Tây Bắc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người trong nhà. Nếu treo ở hướng Tây cũng sẽ gây ra tình trạng tương tự, vì hướng Tây cũng thuộc hành kim. Nếu treo dao ở hướng Tây và treo nĩa ở hướng Tây Bắc, hoặc ngược lại, thì sức khỏe của người trong gia đình đều rất kém. Tuy dao và nĩa chỉ là những vật trang trí bằng gỗ, nhưng cũng cần thận trọng chú ý đến hướng treo của chúng. Nếu treo dao và nĩa ở hướng Đông hoặc hướng Đông Nam, thì vấn đề không nghiêm trọng. Ngoài ra chúng ta còn phải chú ý đến vị trí chiếu của hai ngôi sao, ngũ hoàng và bệnh cù theo từng năm. Giả sử một trong hai ngôi sao này chiếu tới phòng đúng vào vị trí treo dao và nĩa, thì sức khỏe của mọi người cũng sẽ bị ảnh hưởng. Để tìm hiểu cặn kẽ thấu đáo về hai ngôi sao ngũ hoàng và bệnh cù, bạn đọc có thể tìm đọc, tham khảo và nghiên cứu trong cuốn Vượng Trạch Hóa Sát Nhị Thập Nhị Pháp, 22 cách hóa giải sát khí giúp nhà bạn trở nên thịnh vượng. Ma lực của kiếm bằng tiền đồng cổ. Trong nhiều bộ phim ma, chúng ta thường thấy một cảnh quen thuộc. Khi cần trừ khử yêu ma quỷ quái, các đạo sĩ đều dùng một cây kiếm được chế tạo từ những đồng tiền cổ, gọi là đồng tiền kiếm. Kiếm này có thể hàn ma phục yêu. Ngày nay người ta không còn sử dụng tiền đồng cổ làm đơn vị tiền tệ trao đổi hàng hóa nữa, nên những cây kiếm thật sự được tạo ra từ những đồng tiền cổ sâu lại với nhau rất hiếm, nhưng trên thị trường những loại phỏng chế thì tương đối nhiều. Từng có bạn đọc cho rằng kiếm bằng tiền cổ có thể trị tà, nên đem về treo một cách tùy tiện trong nhà mà không tính đến phương hướng vị trí. Sau đó nhờ một người biết sơ về phong thủy xem xét, nói rằng treo kiếm bằng tiền cổ là không tốt, nên anh mới vội vàng viết thư hỏi tác giả. Vậy thực ra trong nhà có nên treo kiếm bằng tiền cổ hay không? Dưới đây tác giả xin phân tích cụ thể. Thứ nhất, kiếm bằng tiền cổ là đồ vật dùng để trị tà. Nếu trong nhà không xuất hiện âm linh ma quỷ thì không nhất thiết phải treo. Thứ hai, không nhiều thì ít, kiếm vẫn mang một chút sát khí, nên nếu treo trong nhà một cách tùy tiện sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, dễ bị thương. Vì vậy không nên treo kiếm bằng tiền cổ trong nhà nếu theo đúng sát vị lưu niên, sát vị theo từng năm, hoặc ở vị trí không may mắn sẽ làm tổn hại đến sức khỏe của mọi người trong nhà. Nhưng trong trường hợp phía ngoài cửa sổ ngôi nhà gặp sát khí hoặc xung xạ với đỉnh chóp của nhà khác, chúng ta có thể treo một thanh kiếm bằng tiền đồng cổ để hóa giải, nhưng phải thận trọng và xử lý tình huống một cách hợp lý. Trước tiên bạn nên dùng la bàn để tìm ra các vị, sau đó mới treo để tránh gây hại cho nhà mình, cũng như những nhà hàng xóm lân cận. Có nên trang trí bằng quạt giấy lớn không? Mấy năm gần đây ở thành phố ta rất phổ biến các loại quạt trang trí làm bằng giấy, kích cỡ rất lớn, có chiếc cao đến mấy thước. Khi mở ra, quạt chiếm một khoảng không gian đáng kể, trên bề mặt quạt còn dán thêm nhiều sắc đỏ và vẽ tranh. Nhiều độc giả đã gửi thư đến hỏi, trang trí chiếc quạt giấy lớn trong nhà liệu có ảnh hưởng đến phong thủy hay không? Quạt giấy thường được sơn màu đỏ, vì người Trung Quốc cho rằng màu đỏ là màu tượng trưng cho sự may mắn. Điều này chúng ta dễ dàng nhận thấy, người ta thường treo những chữ màu đỏ trong đám cưới hoặc trong những ngày lễ Tết. Trên thực tế, có thật là màu đỏ sẽ đem lại điềm lành hay không? Bây giờ tác giả xin phân tích cùng quý độc giả như sau. Quạt giấy sơn màu đỏ thuộc hành hỏa, hơn nữa lại là cường hỏa. Treo hỏa ở 8 phương vị khác nhau sẽ dẫn đến những ảnh hưởng khác nhau, xuất hiện những vấn đề khác nhau, vì mỗi phương vị thuộc một hành khác nhau trong ngũ hành, nếu phối hợp không tốt sẽ phát sinh vấn đề. Đặt quạt giấy ở hướng đông thuộc hành mộc, hỏa triệt tiêu mộc, lửa đốt trái cây, do vậy không tốt. Nếu đặt ở hướng đông nam cũng sẽ tương tự hướng đông, vì hai hướng này đều thuộc hành mộc. Nếu đặt ở hướng nam thuộc hành hỏa, quạt giấy thuộc hỏa, hỏa vượng hỏa, được xem là tốt. Nếu đặt quạt ở hướng tây nam, hướng này thuộc hành thổ, cũng được xem là may mắn. Còn hướng tây thuộc hành kim, nếu đặt quạt giấy ở hướng này sẽ tạo ra cục diện hỏa khắc chế kim. Hướng tây bắc cũng tương tự, đều không mang lại may mắn. Hướng bắc thuộc hành thủy, đặt quạt ở hướng này thì thủy khắc hỏa, cục diện bình thường, không tốt cũng không xấu. Cuối cùng hướng đông bắc thuộc hành thổ, hỏa năng sinh thổ, đặt quạt ở hướng này thì tốt. Nếu quạt giấy được đặt đúng ở các phương sẽ làm cho người trong nhà trở nên thông minh lanh lẹ, thuận lợi trong công việc. Ví dụ nếu đặt quạt giấy đỏ ở hướng đông hoặc đông nam, liệu có mang tới điềm lành không? Hai hướng này tượng trưng cho chi trưởng, những người đứng đầu họ tộc, hoặc cho những người từ 31 tuổi đến 45 tuổi vận khí của những người này tương đối kém. Thêm một ví dụ khác, hướng nam thuộc nữ tuổi trung niên và những người trong độ tuổi từ 16 đến 31. Nếu đặt quạt giấy ở hướng nam, thì những người nữ này sẽ gặp nhiều điều may mắn. Dưới đây tác giả liệt kê 8 phương vị và tuổi, mọi người có thể tham khảo và phối hợp. Phía đông, con trai trưởng hoặc nam, từ 31 đến 45 tuổi. Phía đông nam, trưởng nữ hoặc nữ tuổi từ 31 đến 45. Phía nam, thứ nữ hoặc nữ tuổi từ 16 đến 31. Phía tây nam, mẹ hoặc nữ từ 41 tuổi trở lên. Phía tây, út nữ hoặc nữ tuổi từ 1 đến 15. Phía tây bắc, cha hoặc nam từ 46 tuổi trở lên. Phía bắc, con trai thứ hoặc nam từ 16 đến 31 tuổi. Phía đông bắc, con trai út hoặc nam tuổi từ 1 đến 15. Treo chuông gió ở cửa chính có gọi quỷ đến không? Có lẽ rất nhiều độc giả đã từng biết đến truyền thuyết treo chuông gió trước cửa sẽ gọi quỷ đến, nhưng trong học thuyết phong thủy, chuông gió lại có thể hóa giải một số thổ sát. Vậy khi các thầy phong thủy khuyên bạn nên treo chuông gió ở chỗ này hay chỗ nọ, bạn có nên nghe theo hay không? Trước hết tác giả xin nói với quý độc giả một số chuyện có liên quan đến chuông gió. Trong một số pháp sự của Phật giáo và Đạo giáo, chúng ta thường thấy các vị sư phụ dùng một loại pháp khí gọi là kim cang pháp. Kim cang pháp có tác dụng triệu thỉnh các linh thần hoặc âm linh đến trước tế đàn nhận đồ cúng tế. Các vị pháp sư có công lực có thể khống chế và xử lý những linh thần hoặc quỷ mà họ mời tới. Nhưng nếu để cho một người bình thường không có pháp lực rung chuông, thì chẳng những thần không nghe thấy lời mời, mà ngược lại là một đoàn ma quỷ kéo tới, gọi thần không đến, mà thành ra gọi quỷ. Khi gió thổi làm rung chuông gió, cũng tương tự như anh chàng không biết pháp thuật sử dụng kim cang pháp, nghĩa là cũng gọi ma quỷ đến. Tuy nhiên chúng ta vẫn cần phải tính đến vị trí và hướng treo chuông gió, xem xét liệu rằng chuông gió có treo ở hung vị hay không. Hung vị ở đây chính là âm quái vị. Âm quái vị tức là hướng tây nam và hướng đông bắc. Nếu cửa mở ở hai hướng này, đồng thời còn treo thêm chuông gió, tốt nhất là lúc này nên tìm những phương pháp để hóa sát, hoặc có thể làm chuông gió phát sáng mới tránh được việc triệu gọi ma quỷ. Nên đặt bàn học ở vị trí nào? Vào một ngày trung tuần tháng 3, chuông điện thoại của tác giả vang lên. Alo, xin chào thầy, xin tự giới thiệu, tôi họ Mạch. Chào bà Mạch, tôi có thể giúp gì cho bà? Con trai lớn của tôi năm nay 16 tuổi, nó đang chuẩn bị thi tốt nghiệp tú tài. Tuy không thông minh cho lắm, nhưng nó rất chăm chỉ. Nhưng không hiểu lý do tại sao mà từ đầu năm đến giờ, thành tích học tập của nó ngày càng giảm sút. Nó cũng không được nhanh nhẹn nữa. Tôi hỏi nó có phải trong người không khỏe không? Nó cũng chỉ lắc đầu. Tôi thực sự lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Kỳ thi tú tài sắp đến rồi. Càng nói bà ấy càng xúc động. Tôi hiểu rồi thưa bà. Tôi cắt lời bà ấy. Sáng mai tôi sẽ đến nhà bà xem thử tình hình thế nào. Đầu tiên tôi xem qua mệnh số cho cậu con trai. Thấy đường học vấn không quá bạc. Bèn nói tôi có thể xem qua phòng học của cậu ấy không? Bà Mạch dẫn tôi đến phòng học của cậu con trai. Khi mở la bàn ra xem vị trí bàn học, tôi phát hiện vị trí kê bàn học đối diện trực tiếp với cửa phòng. Bèn nói, nguyên nhân chính là do cái bàn học này. Bàn học của con bà trực xung với cửa phòng, bố cục này ảnh hưởng đến sự tập trung tinh thần, đồng thời sức khỏe cũng giảm sút. Hơn nữa bàn học lại được kê ở hướng tây nam, năm nay sao lập xuân, hung tinh ngũ hoàng sẽ bay đến phía tây nam. Chẳng trách thành tích học tập của con trai bà càng ngày càng giảm sút. Tôi nghĩ nhất định là khi cậu ấy ngờ học bài ở đây sẽ cảm thấy đau đầu và mệt mỏi nên không còn tâm trí ôn tập bài vở nữa. Bà Mạch nghĩ một lúc vội nói, đúng rồi, mấy tháng nay nó chẳng thà nằm trên giường học bài chứ không chịu ngồi vào bàn, thậm chí có lúc còn ôm sách vở ra phòng khách để học. Tôi còn trách nó có bạn học làm gì mà không học. Tôi nói, xem ra tính toán của tôi không sai, bây giờ tôi khuyên bà nên dời vị trí của tủ sang vị trí của bàn học, rồi chuyển bàn học qua bên kia, Năm nay phương Bắc có văn xương tinh bay đến, ngồi đúng vị trí này sẽ học hành đỗ đạt. Trên bàn học để thêm 4 cây bút lông, treo trên giá bằng gỗ để ứng với số của văn xương tinh. Tôi tin rằng tình hình nhất định sẽ được cải thiện. Bà Mạch làm theo những lời tôi nói. Quả nhiên dần dần, bà không còn thấy cậu con trai ôm sách vở ra phòng khách học bài nữa. Thành tích học tập cũng có tiến bộ. Tháng 7 có kết quả kỳ thi tú tài. Con trai bà Mạch cũng đỗ ở thứ hạng cao, kết quả rất khả quan. Tôi tin rằng có rất nhiều bậc làm cha làm mẹ gặp phải tình huống như bà Mạch, lo lắng chuyện học hành của con cái đến mất ăn mất ngủ. Chăm chỉ tất nhiên là điều quan trọng, nhưng vận mệnh cũng có những ảnh hưởng nhất định. Nếu như chúng ta bỏ chút thời gian quan tâm đến phong thủy, thì hiệu quả sẽ càng như ý. Thông thường mọi người đều viết văn luyện chữ, đọc sách ôn tập trên bàn học. Do vậy, việc bài trí bàn học như thế nào cũng trở thành một câu hỏi lớn mà các chuyên gia phong thủy phải động não suy nghĩ. Bây giờ tác giả sẽ đi từ góc độ của Loan Đầu và Lý Khí, vật chất và tinh thần theo triết học Trung Hoa để nhìn nhận vấn đề này. Trước hết xin nói đến Loan Đầu. Loan Đầu học có thể phân ra hai loại nhỏ. Đại Loan Đầu nghiên cứu về sự ảnh hưởng của mạch núi, địa thế, dòng chảy và các kiến trúc. Tiểu Loan Đầu lại nghiên cứu về các hung trong việc bố trí sắp xếp các vật dụng trong nhà. Căn cứ theo Tiểu Loan Đầu học, việc bố trí nơi đặt bàn học có mấy điểm cần chú ý sau đây. Thứ nhất, không được xung môn, đối diện với cửa phòng. Dù là làm việc hay đọc sách ôn bài, cũng không thể tập trung tinh thần. Hơn nữa còn dễ mắc các bệnh đường hô hấp. Thứ hai, không được dựa vào cửa. Phía sau có cửa làm cho việc học tập không đạt hiệu quả cao, kém may mắn trong thi cử. Thứ ba, không được dựa vào cửa sổ, nếu không hậu quả cũng sẽ tương tự điều thứ hai. Thứ tư, kỵ cục diện hoành lương áp đỉnh, xà ngang đè đầu, người học dễ bị mệt mỏi, đau đầu, dễ làm bài sai. Thứ năm, kỵ ánh sáng chiếu thẳng vào đỉnh đầu. Ánh sáng không tốt, ảnh hưởng đến thị lực, đồng thời ảnh hưởng đến tinh thần và tư duy. Thứ sáu, chỗ ngồi không nên sát cửa. Thứ bảy, chỗ ngồi không nên nhìn ra cửa. Thứ tám, phía trên nên tránh dùng tủ treo tường. Về phương diện lý khí, chúng ta áp dụng lý luận cửu cung phi tinh. Trong chính ngôi sao đó, sao tứ lục và văn xương là hợp với chuyện khoa bản, rất có lợi cho việc học hành. Nếu đặt bàn học đúng vị trí sao tứ lục bay tới, tư duy của người học sẽ rất nhanh nhạy, mẫn tiệp, học tập đạt hiệu quả cao. Trừ cách chúng ta định vị chỗ ngồi ra, vị trí sao tứ lục mỗi năm mỗi khác nhau, quý độc giả có thể căn cứ theo tư liệu dưới đây. Năm Quý Dậu 1993, tứ lục ở phía tây nam. Năm Giáp Tuất 1994, tứ lục ở phía đông. Năm Ất Hợi 1995, tứ lục ở phía đông nam. Năm Bính Tý 1996, tứ lục ở chính giữa. Năm Đinh Sửu 1997, tứ lục ở phía tây bắc. Năm Mậu Dần 1998, tứ lục ở phía tây. Năm Kỷ Mão 1999, tứ lục ở phía đông bắc. Năm Canh Thìn 2000, tứ lục ở phía nam. Năm Tân Tỵ 2001, tứ lục ở phía bắc. Nếu không thể đặt bàn học đúng vị trí sao văn xương, cũng có thể lấy bàn học làm trung tâm, đặt vị trí chỗ ngồi hướng về hướng của sao văn xương. Như vậy cũng có thể hấp thu được các khí của văn xương tinh. Điều cuối cùng tất nhiên là phải học hành chăm chỉ. Phương pháp bố trí bàn ăn. Thường thì những ngôi nhà có diện tích trên 200m² đều có phòng khách và phòng ăn. Vì diện tích phòng ăn không lớn lắm, nên khi đặt một chiếc bàn ăn và vài cái ghế, thì phòng đã chật chội. Trên nguyên tắc có 5 điểm nên tránh khi bố trí vị trí của bàn ăn như sau. Thứ nhất, bàn ăn không được đặt trên lối thông nhau giữa phòng khách và phòng ăn, xem hình 1. Thứ hai, sau khi đã kê bàn ăn, ghế ngồi không nên bị ánh đèn chiếu trực tiếp, vì khi có người ngồi ở chiếc ghế đó sẽ rơi vào thế đằng áp đầu, đèn đè đầu. Thứ ba, không nên đối diện với cửa chính. Cửa chính là nơi nạp khí, khí lưu tương đối mạnh. Thứ tư, không được đối diện với nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh là nơi uế khí và âm khí tích tụ. Nếu bạn ăn đặt đối diện, không những làm chúng ta ăn không ngon miệng, mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe. Thứ năm, không được đối diện với nhà bếp. Nhà bếp là nơi khói thường bốc lên, nhiệt độ tương đối cao. Nếu đặt bàn ăn đối diện nhà bếp, sẽ làm cho sức khỏe không tốt, tính tình nóng nảy. Cuối cùng, đừng để quá nhiều thứ linh tinh gần bàn ăn. Đầu tư chút thời gian và tâm sức cho bàn ăn sẽ làm cho không khí bữa cơm gia đình thêm ấm cúng hơn. Quạt thông gió nên lắp đặt ở vị trí nào? Khi học phong thủy thuật số, nguyên tắc nhân thời chế nghi, căn cứ vào tình hình cụ thể để xử lý tình huống là vô cùng quan trọng. Xã hội hiện đại có những thứ mà xã hội ngày xưa không có. Ngược lại theo đà tiến bộ của xã hội, nhiều đồ vật thời xưa đã dần dần bị xã hội hiện đại đào thải. Quạt thông gió là đồ vật mà thời xưa không có. Vậy chúng ta luận các ngôn về vị trí của nó bằng cách nào? Nếu như cứ thật thà như đếm, lật tìm trong các cuốn sách cổ, e rằng lật nát cuốn sách cũng không tìm ra cách. Vậy chẳng lẽ quạt thông gió không có các khung để luận? Thực ra chúng ta có thể xem xét từ tính chất của quạt thông gió để tìm cách phối hợp thuật số, từ đó tìm ra vị trí lắp đặt thích hợp. Công dụng của chiếc quạt này là đưa hết những khí đột, khí bẩn ra khỏi ngôi nhà thông qua chuyển động của cánh quạt. Như vậy chúng ta thấy được hai tính chất của quạt thông gió. Thứ nhất là động, vì có sự chuyển động của các cánh quạt. Thứ hai là khí, vì nó có tác dụng hút khí đưa ra ngoài. Trong huyền học, động tĩnh và khí học là hai nội dung lý luận rất quan trọng. Nếu chúng ta biết cách làm cho ngôi nhà của mình hợp theo hai lý luận này, thì thậm chí có thể thay đổi vận khí của cả ngôi nhà. Trong phong thủy học, động thuộc dương, mang ý nghĩa triển khai, hăng hái, tăng cường. Vì thế rất nhiều chuyên gia phong thủy đã lợi dụng các đồ vật mang tính chất động để tăng thêm sức mạnh cho một phương vị nào đó. Ví dụ như bể cá, cá và nước đều thuộc động, đồng hồ. Từ đó chúng ta có thể thấy tính chất động của quạt thông gió rất hợp với nguyên tắc động của phong thủy học. Nên vị trí lắp đặt quạt thông gió tất nhiên cũng cần phải đặt ở các phương của ngôi nhà. Những phương thích hợp trong lý luận bát trạch là sinh khí, diên niên, thiên y hoặc những vượng phương là thất xích, bát mạch trong cửu cung phi tinh. Như thế sức mạnh của các phương sẽ được cái động của quạt thông gió đẩy mạnh. Ngược lại nếu quạt thông gió đặt ở những phương như tuyệt mệnh, ngũ quỷ, lục sát hoặc không may đặt nhầm vào những sát phương như ngũ hoàng, nhị hắc thì sẽ làm tăng sát khí. Nhưng đại bộ phận quạt thông gió đều được lắp đặt trong bếp, nên chúng ta có thể lợi dụng một vài nguyên tắc phong thủy khá đơn giản để chọn vị trí tốt. Lý luận này cũng bắt nguồn từ khí và động, nên cần đặt quạt thông gió ở những vị trí có thể làm tăng sức mạnh của các phương. Những từ quen thuộc trong phong thủy học như tả thanh long, hữu bạch hổ, tiền chu tước, hậu huyền vũ là lý luận của Loan Đầu học, có thể xem như một học thuyết về hoàn cảnh và môi trường xung quanh. Nếu bạn đứng quay mặt về hướng bức tường có cửa, thì bức tường bên trái cửa chính là phương thanh long, chủ cát, còn bên phải cửa là phương bạch hổ, chủ hung. Như vậy, giả sử đặt quạt thông gió ở phương thanh long sẽ làm gia tăng thêm cát khí của phương này. Xem hình vẽ, tiến thêm một bước nữa về phương vị học, nghe nói có người đã từng sử dụng lý luận Hành Môn Quyết trong phong thủy huyền vũ, phối hợp với quạt thông gió, hiệu quả rất tuyệt. Hướng đặt các thiết bị điện như thế nào? Khi cầm bút, đột nhiên tác giả nhớ lại một câu chuyện có liên quan đến phong thủy, đáng để cho chúng ta suy ngẫm. Đó là chuyện của tác giả và anh học sinh, tên là Vinh. Vinh vừa mới tốt nghiệp lớp trung cấp huyền vũ phong thủy của tác giả, vừa học được một số nguyên lý phong thủy, đã vội vội vàng vàng đi khắp nơi tìm đối tượng để thực tập. Một hôm trong buổi gặp mặt các học sinh, Vinh đột nhiên hỏi tác giả: "Thưa thầy, có phải mỗi căn phòng đều có hướng ngũ hoàng, hướng bị sao ngũ hoàng chiếu đến hay không?" "Đúng vậy, hơn thế nữa đa phần đều không chỉ có một lần. Em nhớ thầy từng nói sao ngũ hoàng Nếu không động chạm tới thì sẽ không xấu, phải không ạ? Về cơ bản thì đúng như vậy. Trong Nguyên Hợp Hội Thông có viết Ngũ Hoàng là mộ kỷ đại sát. Bất luận sinh khắc đều là hung tinh, hợp tỉnh không hợp động. Chỉ cần không đặt chỗ ngồi, không mở cửa ở phương Ngũ Hoàng thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Vậy thì kỳ lạ quá, em đã từng quan sát nhà của một người bạn học cũ, chuyển đến nhà mới chưa đầy 2 năm thì xảy ra chuyện. Tháng 5 năm nay, mẹ cậu bị bệnh ung thư máu. Em vì nhất thời hiếu kỳ nên đến nhà cậu xem thử. Ngôi nhà tọa hướng gì? Tọa bính hướng nhâm, cửa chính mở ở hướng chính bắc. Bố cục nhà không kém. Em cũng nghĩ vậy, em đã xem qua cửa phòng, vị trí giường, vị trí bếp đều không thấy phạm Ngũ Hoàng sát phương. Tác giả suy nghĩ một lúc, nhất thời nghĩ không ra, trong chuyện này có điều bí mật gì. Bèn nói, như vậy thầy phải đi xem mới được. Đến nhà cậu bạn đó của Vinh, mở là bàn xem, quả nhiên là tọa bính hướng nhâm. Cửa chính đúng là mở ở hướng chính bắc, những gì Vinh nói đều đúng hết. Sau đó tôi xem tiếp vị trí cửa giường bếp, đều không phát hiện ra điều gì bất ổn. Đang đắm chìm trong suy nghĩ, đột nhiên người tôi chạm vào nút bật tắt của chiếc tivi đặt sau lưng. Một âm thanh lớn từ chương trình tivi làm tôi giật mình. Thì ra dàn âm thanh mở quá lớn, tôi vội tắt tivi, lấy là bàn ra xem. Nghĩ một hồi lâu, đột nhiên như bừng tỉnh khỏi cơn mê, tôi đã hiểu ra vấn đề. Bây giờ vấn đề đã sáng tỏ. Nhưng có một chuyện thầy cần hỏi chủ nhà nữa. Thế là Vinh đi mời cậu bạn đến gặp tôi. Tôi hỏi anh cậu ấy, xin hỏi có phải mẹ của anh thường ngủ trong phòng khách hay không? Đúng vậy, vì mẹ tôi rất thích xem tivi, có lúc xem khuya quá rồi ngủ quên luôn trên ghế salon. Tác giả gật đầu nói, vấn đề chính là ở đây, tôi chỉ vị trí của chiếc tivi. Chiếc tivi này quá lớn, cộng thêm dàn âm thanh và vị trí loa để sai vị trí. Vì các thiết bị điện sẽ sản sinh ra điện lưu, động cơ điện bên trong cũng là vật chuyển động, nên có thể kích động đến sát phương, dẫn đến nảy sinh sát khí, đặc biệt là những hình ảnh trên tivi. Những thiết bị điện này đều đặt ở hướng tây nam của phòng khách, căn cứ theo tinh bàn. Cửu ngũ sát phương, đúng là bệnh ung thư máu, hướng tây nam thuộc quẻ khôn. Tượng trưng cho mẹ, nên căn bệnh ung thư máu đã ứng vào người mẹ của anh. Nếu đương sự không thường sinh hoạt trong phòng khách, thì vấn đề sẽ không đến mức nghiêm trọng, nhưng mẹ anh lại thường ngủ trong phòng khách, nên không thể nào tránh khỏi tai họa được. Vinh đột nhiên nói, đúng rồi, năm nay sao lập xuân, lưu niên Ngũ Hoàng ở hướng tây nam, đến tháng tư âm lịch, Ngũ Hoàng theo tháng lại bay tới hướng tây nam, chẳng trách nào mẹ anh phát bệnh đúng vào tháng tư. Tác giả chỉ có thể khuyên anh ấy dời vị trí các thiết bị điện sang các vị, tránh tiếp tục gặp chuyện không may do phạm tới sát khí, mong là sẽ giúp được chút gì cho bệnh của bà. Bà không hề biết chiếc tivi mà bà thích nhất lại trở thành nguyên nhân tai họa giáng xuống đầu bà. Xem xong câu chuyện này, các bạn đọc cũng thấy được vị trí các thiết bị điện trong nhà quan trọng như thế nào. Trong phong thủy gia cư, có một số thiết bị điện cần đặc biệt chú ý đến vị trí đặt để, ví dụ như tivi, dàn âm thanh, máy lạnh, máy vi tính, máy giặt, tủ lạnh. Đây là những thiết bị tiêu hao khá nhiều điện, điện lưu và chuyển động của động cơ điện bên trong cũng tương đối nhiều. Vì thế các thiết bị điện này cũng cần để đúng các phương, đặc biệt là phương thanh long, tham khảo thêm phần quạt thông gió nên lắp đặt ở vị trí nào, đồng thời cố gắng hết sức để tránh hướng sao Ngũ Hoàng chiếu tới. Tiếp đến đây tôi lại nhớ đến một câu chuyện khác. Đó là một buổi họp mặt đầu năm nhâm thân do các học sinh tổ chức. Họ mời tôi đến giảng giải về phong thủy. Vì khoảng thời gian đó là đầu năm nên vẫn còn dư âm không khí Tết. Ban tổ chức bố trí không đủ ghế nên các học sinh cũ từ nhiều năm trước đến tham dự không đủ chỗ ngồi. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy áy náy. Khi cuộc nói chuyện sắp kết thúc, có một nữ thính giả đặt câu hỏi. Theo đà tiến bộ của khoa học kỹ thuật, các thiết bị điện ngày càng phổ biến, cũng ngày càng hoàn mỹ, Vậy việc bố trí sắp đặt các thiết bị điện có ảnh hưởng đến phong thủy hay không? Câu hỏi của cô rất hay. Tôi bèn trả lời. Các thiết bị điện hoạt động được là nhờ tác động của dòng điện. Như vậy, các thiết bị điện là động lực. Ngoài ra, từ trường tĩnh điện, tần số ánh sáng, âm thanh cũng thuộc về động lực. Nói chung, những vật có động lực đều gây ảnh hưởng đến phong thủy. Cô gái nghe xong, lên một tiếng. Ngay sau đó liền hỏi tiếp, vậy làm thế nào chúng ta có thể phán đoán được vị trí nào là cát, vị trí nào là hung để sắp xếp vị trí của các thiết bị điện? Để trả lời cho câu hỏi này, phải giải thích tỉ mỉ. Trong phong thủy học, phía bên trái là phương thanh long, là cát phương, còn phía bên phải là phương bạch hổ, thuộc hung phương. Khi bạn đứng trong phòng, mặt hướng về phía cửa, tường phía bên trái chính là các phương thanh long, nên bài trí các thiết bị điện ở hướng này, còn tường bên phải là hung phương bạch hổ, không nên đặt các thiết bị điện ở đây. Giả sử các thiết bị điện đặt ở phương bạch hổ, thì sẽ phạm vào cục diện bạch hổ mạnh thanh long yếu, còn gọi là cục diện bạch hổ khi thanh long. Nếu phong thủy của ngôi nhà phạm vào điều kiện này, có thể dùng cách sau đây để hóa giải. Trên bức tường phương thanh long treo một tấm gương lớn, làm như vậy hình ảnh ở phương bạch hổ được chuyển tới phương thanh long, như vậy hai bên sẽ đạt được cục diện cân bằng, gọi là long hổ tương phối, gia chủ sẽ gặp nhiều may mắn, được nhiều bạn tốt giúp đỡ, nhưng nhớ là phải treo gương ở các vị. Bàn về vật trang trí hình ngựa. Một độc giả từng viết thư đến cho tác giả nói rằng, kể từ sau khi nhà anh đặt một con ngựa trang trí bằng đồng ở hướng Nam, không biết là do trùng hợp, tình cờ, hay thật sự bị ảnh hưởng. Ngay tối hôm đó anh thấy đầu không được ổn, dần dần cơn đau đầu càng dữ dội. Người bạn đọc này hỏi trang trí bằng con ngựa đồng như thế, có thật là gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe hay không? Căn cứ vào những gì trong bức thư của anh mà phân tích, ắt hẳn đã phạm vào một vấn đề nào đó trong phong thủy. Trong quái tượng của bát quái, mã thuộc quẻ càn theo ngũ hành thuộc kim, một phần đầu trên cơ thể con người quái tượng chủ thiên. Nếu đặt vật trang trí hình ngựa ở hướng nam theo ngũ hành thuộc hỏa, sẽ tạo nên thế hỏa thiêu thiên môn, lửa đốt cửa trời. Phạm vào hỏa thiêu thiên môn, trong nhà rất dễ phát sinh những chuyện bất lợi, gồm 3 vấn đề như sau. Một là phần đầu của người trong nhà không ổn, thường hay đau đầu chóng mặt. Hai là con cái không hiếu thuận, thường cãi lời cha mẹ. Ba là người trong nhà dễ bị ho, phổi bị khô do thiếu nước. Cách hóa giải chuyện này rất đơn giản, chỉ cần di chuyển vị trí vật trang trí hình ngựa sang chỗ khác, vấn đề tự nhiên sẽ được giải quyết. Ngoài ra còn một điểm phải đặc biệt chú ý nữa là nếu trong gia đình có người cầm tinh con chuột, tuổi Tý, thì càng không thể chuyển vị trí của con ngựa trang trí qua hướng nam, nếu không người tuổi Tý sẽ dễ mắc bệnh. Hướng chính nam do ngựa chủ quản, tương xung với tuổi Tý, nếu ở hướng chính nam đặt con ngựa sẽ làm cho sự xung khắc càng thêm mạnh mẽ. Vật trang trí hình rùa có thể hóa giải sát khí. Một số độc giả từng hỏi tác giả câu hỏi như sau, tôi từng nghe một số chuyên gia phong thủy thường khuyên người ta đặt vật trang trí hình rùa trong nhà sẽ mang lại ảnh hưởng tốt đối với phong thủy. Không biết căn cứ theo những học thuyết nào, xin ông hãy giải đáp thắc mắc này. Nghiên cứu từ góc độ phong thủy, mai rùa có độ cong nhô lên giống như chiếc gương lồi, nên mai rùa có thể dùng để hóa giải sát khí. Ngoài ra, rùa là con vật trường thọ, nó sống rất lâu, được xếp vào thủy thú, những con thú may mắn, nên trong nhà đặt những vật trang trí hình rùa sẽ mang lại điềm lành. Nếu đặt ở vị trí phạm xung sát thì nó có tác dụng hóa giải sát khí. Bàn về vật trang trí hình voi. Một số người thích trang trí nhà mình bằng hình ảnh con voi, ví dụ như voi bằng sứ, voi bằng ngọc, voi bằng đồng, voi bằng đá. Tác dụng của vật trang trí hình voi theo phong thủy học là tăng thêm sức mạnh của tọa phương, hướng ngôi nhà. Thông thường các tòa lầu, tòa cao ốc đều thích sao nhà có núi, ở vào thế dựa vào núi. Voi là loài vật có kích cỡ rất lớn, giống như một ngọn núi. Đặt vật trang trí hình voi ở hướng nhà sẽ làm tăng thêm sức mạnh cho hướng đó. Khi sau nhà không có núi, người ta thường dùng voi để thay thế. Tính hung của vật trang trí hình hổ. Hổ mang lại cho con người một cảm giác uy phong lẫm liệt, có phong thái của kẻ mạnh, phản ứng lanh lẹ, thân thủ bất phàm. Vì thế một số người đã treo những bức tranh hình hổ hoặc tượng hổ bằng sứ trong nhà hoặc trong phòng làm việc. Nhưng có một số người cầm tin các con vật sau đây không thích hợp đặt vật trang trí hình hổ trong nhà hoặc trong công ty. Trong thuật số, ba con vật hổ, ngựa và chó xung khắc nhau, nên những người cầm tin con ngựa và con chó, tuổi ngọ và tuổi tuất không nên trang trí hình hổ trong gia đình hoặc công ty, nếu không sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tài vận không thuận lợi, gặp tai họa liên quan đến việc công, tai họa có liên quan đến máu. Ngay cả những người tuổi Dần cũng không nên dùng vật trang trí hình hổ trong nhà hoặc trong công ty, vì tục ngữ có câu, nhất sơn bất năng, tàn nhị hổ. Một núi không thể có hai hổ, nếu không sẽ gặp nhiều kẻ xấu, những kẻ tiểu nhân, gặp nhiều trở ngại trong công việc. Thủy thú sư tử nên đặt ở vị trí nào? Trong những dịp lễ Tết, chúng ta thường thấy nhiều nơi tổ chức múa sư tử để chúc mừng. Trong cách nhìn nhận của tất cả mọi người, sư tử là loài động vật có thể mang đến điềm lành, gọi là thủy thú, tức là thú may mắn. Một số chuyên gia phong thủy cho rằng, sư tử còn có thể ngăn sát khí, nên họ thường khuyên gia chủ đặt một đôi sư tử đá vào những nơi phạm sát. Trong những công ty, công xưởng hoặc những cửa hàng quy mô lớn, thường hay đặt một đôi sư tử, không nhất thiết phải đặt ở sát phương, mà để phát huy sức mạnh chiêu tài. Dùng sư tử để chiêu tài, cần lưu ý một vài điểm như sau. Thứ nhất, sư tử phải được điêu khắc từ những loại đá chất lượng tốt. Thứ hai, tạo hình sư tử phải thể hiện được sự uy nghi. Thứ ba, sư tử phải được đặt đúng ở phương vị chiêu tài. Thứ tư, lúc đặt sư tử phải chọn thời điểm tốt, các thời. Thứ năm, chọn thời điểm tốt để khai quang sư tử. Vì sát khí của sư tử tương đối mạnh và có lực, nên khi đặt sư tử trong nhà, chỉ nên đặt ở trong phạm vi thần vị hoặc trên bệ cửa sổ. Đầu sư tử hướng ra ngoài, nếu không sức khỏe của người trong gia đình sẽ bị ảnh hưởng. Còn đặt ở công ty, thường không có chuyện gì bất thường xảy ra. Sức mạnh của thanh long trong phong thủy. Rồng cũng là một thủy thú, một con vật mang đến may mắn. Đối với loài thủy thú này, người Trung Quốc có rất nhiều truyền thuyết khác nhau. Thời xưa trên y phục của các vị hoàng đế đều có thêu hình rồng, gọi là long bào. Điều này cho thấy hình rồng đã trở thành biểu tượng của sự tôn quý. Khi phương thanh long trong nhà của bạn hơi yếu, có thể lợi dụng những bức tượng điêu khắc hình rồng để tăng thêm sức mạnh cho phương thanh long. Điều này đã được kiểm chứng là rất hiệu nghiệm. Khi bạn đứng hướng về phía cửa chính, giả sử các thứ trong phòng khách đều được đặt ở phương bạch hổ, thì sức mạnh của phương thanh long sẽ bị suy yếu. Lúc này chúng ta có thể di chuyển các đồ vật đó sang phương thanh long. Nhưng có đôi khi, vì diện tích căn phòng không đủ, không thể đem hết đồ đạc sang phương thanh long, bạn có thể đặt một bức tượng rồng vào vị trí phương thanh long. Như thế sức mạnh của phương thanh long sẽ được tăng thêm. Khả năng mang đến may mắn của kỳ lân. Kỳ lân cũng là một loài thủy thú, thời xưa còn gọi là nhân thú. Nó mang hai ý nghĩa. Thứ nhất, kỳ lân là loại thủy thú cát tường. Thứ hai, kỳ lân là loại thủy thú nhân từ. Tương truyền kỳ lân rất thích giúp đỡ người tốt. Nó thường đặc biệt quan tâm chiếu cố đến những người có lòng hiếu thảo và biết làm việc thiện, nên mới có tên là nhân thú, loài thú nhân ái. Khi kỳ lân gặp kẻ xấu, nó liền đuổi cắn. Vì thế những nhà hoặc công ty nào chuyên làm việc xấu có liên quan đến những chuyện bất chính, phi nghĩa như cờ bạc, ma túy, mại dâm, thì đều không thể đặt kỳ lân trong nhà được. Phần đầu của kỳ lân giống rồng, dài và có hai sừng. Thân kỳ lân giống thân của hươu, có vảy khắp người, lông đuôi thường cong, thần thái vô cùng sinh động, là loài thủy thú biểu tượng của đất nước Trung Hoa cổ đại. Ngày nay trên thị trường chúng ta có thể mua được kỳ lân với đủ các loại, đủ các hình dáng khác nhau, chất liệu chế tạo cũng đa dạng như sứ, đồng, đá, và đương nhiên là có cả kỳ lân bằng ngọc. Cách dùng các con kỳ lân từ những chất liệu khác nhau cũng khác nhau. Tổ tiên của chúng ta tin rằng loài thủy thú này có một nguồn sức mạnh và sức ảnh hưởng thần bí nguyên thủy. Các loài thủy thú đều là biểu tượng của sự cát tường, là hóa thân của những điềm lành. Tất nhiên kỳ lân cũng có những đặc tính này. Ngoài ra kỳ lân còn có một số tác dụng như sau. Thứ nhất, kỳ lân có tác dụng tránh tà, ngăn sát khí. Chẳng hạn khi có một hành lang dài trực xung với cửa chính, phạm vào xuyên tâm sát, còn gọi là thương sát, có thể dùng một cặp kỳ lân để ngăn sát khí. Nếu sát khí yếu, hành lang không quá dài, thì có thể chỉ dùng một con kỳ lân. Nhưng nếu thực sự sát khí quá mạnh, hành lang quá dài, thì phải dùng đến 3 con kỳ lân mới đủ sức ngăn chặn sát khí. Thứ hai, kỳ lân có tác dụng hóa giải tam sát. Tam sát nằm ở những vị trí khác nhau, tùy theo từng năm, chúng ta có thể tìm thấy vị trí của tam sát trong các cuốn lịch vạn sự hàng năm. Muốn hóa giải tam sát cần dùng 3 con kỳ lân, tốt nhất là dùng những con kỳ lân đã khai quang, đặt chúng ở vị trí tam sát, đầu hướng về phương tam sát. Thứ ba, kỳ lân có khả năng thay đổi gia vận theo chiều hướng tốt, làm giảm tai họa. Kỳ lân là con vật tượng trưng cho sự may mắn, có tác dụng trấn trạch trị tà, tăng thêm điềm lành cho gia đình, không chỉ giúp sự nghiệp của gia chủ thuận lợi mà còn làm cho tài vận biến chuyển tốt đẹp. Ngoài ra kỳ lân còn giúp gia chủ trừ bỏ những điều xui xẻo, những điều làm trì trệ sự may mắn của gia đình. Còn về khả năng biến chuyển thời vận, tốt nhất nên dùng kỳ lân đã khai quang. Thứ tư, kỳ lân có tác dụng hóa giải bạch hổ. Đặt một đôi kỳ lân ở phương bạch hổ trong nhà có thể hóa giải hung tính của phương bạch hổ, làm cho mọi người sống trong nhà được bình an. Đặc biệt là bên ngoài phương bạch hổ ở vị trí có ống khói hoặc những vật nhọn xung xạ, càng cần đặt một cặp kỳ lân đã khai quang. Bốn điểm trên đây là những điểm thường phạm phải trong phong thủy nhà ở, kỳ lân đều có thể hóa giải. Ngoài ra kỳ lân còn có khả năng hóa giải hung tinh bay đến theo mỗi năm. Về tác dụng của kỳ lân, bạn đọc có thể tham khảo phương pháp thứ tư trong cuốn Vượng Trạch Hóa Sát Nhị, Thập Nhị Pháp, 22 cách vượng trạch hóa sát. Kỳ lân là thủy thú, nên bất cứ nhà nào, bất cứ vị trí nào cũng có thể đặt kỳ lân. Sau khi khai quang, nó có tác dụng trấn trạch trị tà, mang thêm điềm lành. Ngoài ra, tạo hình kỳ lân rất đẹp là một món quà tặng rất có ý nghĩa cho người thân và bạn bè khi về nhà mới. Dưới đây là vị trí sao bạch hổ sẽ đến theo từng năm để bạn đọc tham khảo. Tỳ hưu có thể chiêu tài và trị tà không? Tương truyền tỳ hưu là một loại thủy thú hung mãnh. Loài mãnh thú này phân thành con đực và con cái. Con đực gọi là tỳ, con cái gọi là hưu. Nhưng lưu truyền đến hiện nay thì đã không còn phân ra được cái nữa. Ngày trước, loài thú may mắn này chia làm một sừng và hai sừng. Một sừng gọi là thiên lộc, hai sừng gọi là tị tà. Sau này cũng không chia một sừng và hai sừng nữa. Ở miền Nam, người ta rất thích gọi loài vật này bằng cái tên tỳ hưu. Nhưng ở miền Bắc thì vẫn gọi là tị tà. Còn cái tên thiên lộc rất ít sử dụng. Một số người còn gọi loài vật này bằng những cái tên như quái thú, tứ bất tượng. Truyền thống Trung Quốc có tập tục múa tỳ hưu, tương tự như múa rồng, múa lân, mục đích là để đuổi tà khí, mang lại niềm vui và may mắn. Tạo hình của tỳ hưu có rất nhiều loại, khó phân biệt rạch ròi. Hình dáng tương đối phổ biến của loài vật này là trên đầu có một sừng, toàn thân có lông dựng lên, một số tạo hình khác còn có thêm đôi cánh, lông đuôi cuộn. Các chất liệu dùng để chế tạo tỳ hưu cũng rất đa dạng như ngọc, đá, gỗ, sứ, đồng, một số nơi còn làm tỳ hưu bằng vải. Tỳ hưu và kỳ lân có sự phân biệt. Tỳ hưu là loài thủy thú hung mãnh, có tác dụng trấn trạch, tị tà. Thời xưa người ta còn dùng để trấn mộ, là loài thú bảo vệ mộ phần, chúng ta thường thấy trước ngôi mộ cổ. Từ đó có thể thấy được sự dũng mãnh từ sát khí của tỳ hưu. Tác dụng của tỳ hưu trong phong thủy có mấy điểm sau đây. Thứ nhất, tác dụng trấn trạch trị tà. Đặt tỳ hưu đã khai quang trong nhà có thể làm gia vận biến chuyển tốt đẹp, tăng vận may, đuổi tà khí. Tác dụng trấn trạch, tỳ hưu có thể trở thành thần bảo hộ của gia đình, bảo vệ cho cả gia đình được bình an. Thứ hai, có tác dụng chiêu tài, vượng tài. Đây là điều rất nhiều người biết đến. Ở các sòng bài, sòng mạt chược, chúng ta dễ dàng nhìn thấy họ đặt tỳ hưu. Ngoài việc có lợi với những việc làm ăn bất chính, tỳ hưu cũng có lợi với công việc làm ăn chân chính, nên những thương nhân và doanh nhân cũng thường đặt tỳ hưu trong nhà hoặc trong công ty. Trong lớp học phong thủy của tác giả có một câu chuyện liên quan đến tỳ hưu. Câu chuyện ấy như sau. Anh Lý là học viên trong lớp học phong thủy của tác giả. Anh là một nhân viên công chức nhà nước, thường ngày đi sớm về trễ, làm người rất có nguyên tắc. Đối với chuyện cờ bạc, anh không mấy hứng thú, thỉnh thoảng cũng có chơi vài ván, nhưng lại thua nhiều, thắng ít. Hoành tài thì ít, càng thêm ít. Một hôm trong giờ học, có một học sinh hỏi về vấn đề chiêu tài. Trừ những cách chính quy ra, tác giả còn chỉ cho họ thử dùng tỳ hưu, đặt ở các vị trong nhà xem sao. Sau buổi học, anh Lý liền đi mua một đôi tỳ hưu màu bạc bằng đồng, đặt ở sinh khí vị trong nhà. Một tháng sau anh thử vận may bằng cách mua xổ số và kết quả là anh đã trúng giải lớn, ẵm về rất nhiều tiền. Thứ ba, tỳ hưu có tác dụng hóa giải ngũ hoàng đại sát. Trong phong thủy, ngũ hoàng là sát tinh rất đáng sợ. Nơi nào mà nó chưa đến thì người trong nhà sẽ không khỏe mạnh, vận khí bị trì trệ. Đặt tỳ hưu ở vị trí sau ngũ hoàng chiếu tới là có thể hóa giải hung tính của nó. Tốt nhất là đặt một cặp tỳ hưu ngay trước cửa chính. Tỳ hưu còn có rất nhiều tác dụng, nhưng tốt nhất là dùng loài thủy thú này để hóa sát và vượng tài. Thực tế chứng minh rất hiệu nghiệm. Có nên nuôi chó trong nhà hay không? Mấy năm gần đây rộ lên phong trào nuôi thú vật cưng. Trong các loài thú cưng người ta thích nhất là chó và mèo. Trong phần này xin dành riêng để nói về việc nuôi chó. Con mèo sẽ bàn đến trong phần sau. Có nhiều chú chó cưng được nuôi trong nhà, nhưng lại rất dễ mắc bệnh, bất luận là con chó khỏe mạnh đến đâu, chỉ cần đem về nhà nuôi là yếu đi thấy rõ. Nhưng lại có nhiều gia đình bất kể nuôi loại chó nào cũng đều rất khỏe mạnh. Bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu vấn đề này từ góc độ phong thủy. Trong 12 địa chi, loài chó thuộc chữ Tuất, hợp với Tuất là Dần và Ngọ. Tiếp theo là đến Mão. Tuất nằm ở phương Càn, tức là hướng Tây Bắc. Dần nằm ở phương Cấn, tức là hướng Đông Bắc. Ngọ nằm ở phương Ly, tức là hướng Chính Nam. Mão nằm ở phía Đông, tức là hướng Chính Đông. Bốn hướng trên đây là bốn hướng tương hợp với chó. Nếu cửa chính của ngôi nhà mở ở các hướng trên, chó nuôi trong nhà sẽ rất khỏe mạnh. Vậy những nhà nào không thích hợp để nuôi chó? Trong 12 địa chi, Thìn tương xung với Tuất. Phương vị của Thìn nằm ở phương Tốn, tức là hướng Đông Nam. Nếu nhà nào có cửa chính mở về hướng Đông Nam, sẽ tương xung với chó, chó nuôi sẽ gặp lắm bệnh nhiều tật. Ngoài ra, Sửu cũng khắc với Tuất. Phương vị của Sửu nằm ở phương Cấn, tức là hướng Đông Bắc. Những ngôi nhà có cửa mở theo hướng Đông Bắc cũng không thích hợp để nuôi chó, vì chó rất dễ nhiễm bệnh và ốm yếu. Nếu những nhà có phương vị cửa mở không hợp với việc nuôi chó, mà cần thiết phải nuôi chó, có thể đặt chuồng chó ở một trong bốn phương vị thích hợp nuôi chó kể trên. Ngoài ra chuồng chó không nên làm bằng kim loại, vì trong 12 địa chi, chó thuộc hành thổ trong ngũ hành, kim loại thuộc hành kim, không hợp với thổ. Nếu để chó cưng ngủ trong chuồng bằng kim loại, thì nó sẽ không khỏe mạnh. Có nên nuôi mèo trong nhà hay không? Trong 12 địa chi, mèo thuộc chữ Dần. Vì mèo và hổ thuộc cùng một loài, nên có thể lấy những phương vị thích hợp với hổ để tính cho những phương vị thích hợp cho mèo. Trong 12 địa chi của người Trung Quốc, không có con mèo, vị trí con mèo được thay bằng con thỏ. Trong 12 địa chi, những phương vị tương hợp với hổ có phương Ngọ và Tuất Kế đến là hợi. Về phương vị của dần ngọ tuất, các bạn xem lại trong phần trong nhà có nên nuôi chó hay không trên đây. Còn về phương vị của hợi, hợi nằm ở hướng càn, tức là hướng Tây Bắc. Nói cách khác, những phương vị có lợi cho việc nuôi mèo là các hướng Đông Bắc, Chính Nam, Tây Bắc. Nếu cửa chính của ngôi nhà mở về các hướng kể trên, mèo nuôi sẽ được khỏe mạnh, nhanh nhẹn, thông minh. Tương tự, nếu nhà nào không mở cửa chính ở các hướng nêu trên, nhưng cần phải nuôi mèo, cũng có thể đặt vị trí chuồng mèo theo bốn phương vị nói trên. Tấm thảm để mèo ngủ có thể chọn màu đen, màu xanh da trời hoặc xanh lá cây. Vì theo ngũ hành, mèo thuộc hành mộc, thảm màu đen và xanh da trời thuộc hành thủy. Thủy sinh mộc nên có lợi cho sự sinh trưởng của mèo. Còn màu xanh lá cây thuộc hành mộc, mộc trợ thủy nên cũng có lợi cho mèo. Thảm màu đỏ thuộc hành hỏa, hỏa sẽ làm tổn hao nguyên khí của mộc. Mà mèo thuộc hành mộc, vì thế không nên chọn thảm màu đỏ cho mèo ngủ. Bây giờ nói đến với độc giả về những hướng không thích hợp cho việc nuôi mèo. Trong 12 địa chi, những phương vị tương xung với chữ dần đều không hợp để nuôi mèo. Nếu không, mèo sẽ ốm yếu, lắm bệnh nhiều tật, không nghe lời chủ, cụ thể là hai hướng Tây Nam và Đông Nam. Những cấm kỵ trong việc bố trí linh vị tổ tiên. Tác giả thường nhận được những bức thư độc giả gửi tới hỏi về những vấn đề có liên quan đến phong thủy. Dưới đây là một trong những vấn đề đó. Nửa năm trước, sức khỏe của cha, một độc giả bắt đầu ngày một suy yếu. Ban đầu là mắc bệnh tiểu đường, rồi huyết áp thấp, sau đó là bệnh đau tim. Ông thường cảm thấy tim đau thắt lại. Một điều trùng hợp là đầu năm nay, ông nội của anh bạn độc này mới qua đời. Hỏa táng xong, người nhà đem tro cốt đặt bên cạnh linh vị. Từ đó trở đi, sức khỏe của người cha bắt đầu có những dấu hiệu bất ổn. Trong thư, anh bạn độc này còn gửi kèm một tấm hình. Trong bức hình, hũ cốt của ông nội đặt bên phải quan đế, vừa đúng chỗ bị quan đao chém tới. Vì thế linh hồn ông nội không được yên ổn, nên gây ra một số chuyện bất lợi cho con cháu, ảnh hưởng đến sức khỏe của người trong gia đình. Tác giả liền viết thư hồi âm cho anh bạn độc này, chỉ cho anh dời hũ cốt của ông nội sang bên trái của quan đế. Nếu bạn đứng đối diện với quan đế, bên trái của bạn sẽ là bên phải của quan đế, còn tay bên phải sẽ là bên trái của quan đế. Vì bên trái thần vị là phương Thanh Long, bên phải là phương Bạch Hổ, Thanh Long là cát vị, Bạch Hổ là hung vị. Hơn nữa, đại quan đao của quan đế thường ở bên phải, nên sát khí ở bên phải mạnh hơn. Sau một tháng kể từ ngày tác giả gửi thư hồi âm thì nhận được thư của anh ấy. Anh nói kể từ ngày dời vị trí hũ cốt của ông nội sang phương Thanh Long, sức khỏe của người cha đã hồi phục nhanh chóng như được thần linh trợ giúp, khiến anh ấy vô cùng khâm phục. Trên thực tế, tuy phong thủy học có một câu nói, dương trạch tam yếu, môn phòng táo, nhưng linh vị tổ tiên cũng tuyệt đối không thể coi thường. Vì nếu thần linh, tổ tiên không được yên vị, vị trí ngồi không thoải mái, sẽ gây ảnh hưởng xấu đến người trong nhà và trạch vận. Điều này các bạn học phong thủy không thể không biết. Mạn đàm về phong thủy của loài cá. Nuôi cá là một sở thích lành mạnh, trong nhà đặt thêm một bể cá vàng. Sau mỗi bữa cơm, ngắm nhìn chúng tung tăng bơi lội trong nước, không những làm tăng sinh khí cho ngôi nhà, mà còn làm cho tinh thần bạn cảm thấy thoải mái, thư thái hơn rất nhiều. Trong phong thủy học, hồ cá được xem là một công cụ để bổ vận, bổ sung vận khí. Nếu sử dụng hợp lý sẽ phát huy tác dụng ngăn chặn sát khí và vượng tài. Vì sao một cái bể cá lại có thể phát huy được tác dụng lớn như thế? Điều này chúng ta phải xem xét từ hai phương diện là cá và nước. Trong phong thủy, nước, nhất là dòng nước chảy, lưu thủy, có tác dụng thúc đẩy cát khí hoặc hung khí của phương vị sở tại, phương vị mà dòng nước đó đang hiện diện. Các trường phái phong thủy khác nhau có những cách nhìn nhận vấn đề không giống nhau, nhưng đa phần đều xem xét từ số lượng, màu sắc, chủng loại của cá. Ví dụ như lấy số lượng cá phối hợp với các quẻ, lấy màu sắc của cá phối hợp với ngũ hành. Thực ra chỉ có chủng loại cá là có khả năng mang lại tác dụng chiêu cát tránh hung. Cá kiếm có thân hình giống như một cây đao sắc bén, hơn nữa tập tính loài cá tương đối hung dữ, nên người ta thường đặt bể cá ở sát phương để phát huy tác dụng chặn sát khí. Ngoài ra, nó cũng có tác dụng tương đối mạnh đối với tài vận. Nhưng vì tập tính hung dữ của loài cá, nên thường chỉ có lợi với những chuyện làm ăn bất chính. Ở những nơi, những ngành nghề có tính mạo hiểm cao, nhưng mang lại lợi nhuận kết xù như những sòng bài, sòng mạt chuột, vũ trường, đều rất thích nuôi cá. Những loài cá thân đen như hắc ma lợi, hắc mẫu đơn thường được dùng để chặn sát khí, trong đó cá hắc ma lợi có công dụng chặn sát khí tốt nhất, còn cá hắc mẫu đơn cũng có tác dụng nhưng yếu hơn một chút vì tập tính của chúng khá hiền lành. Có một số người bị tai nạn giao thông nhưng không hề bị thương, đến khi về nhà mới phát hiện ra cả đàn cá hắc ma lợi nhà mình đều chết hết. Hoặc một người khác phát hiện đàn cá hơn 10 con, hắc ma lợi của mình đã chết hết, chỉ trong một đêm. Đến sáng sớm hôm sau, anh may mắn tránh được bình hoa từ trên cao rơi xuống. Từ đó cho thấy cá hắc ma lợi đích thực có một khả năng nhất định trong việc ngăn chặn sát khí. Những loài cá có màu sắc tươi tắn, tập tính hiền lành như cá ông tiên, cá bảy màu, cá cẩm ly, cá vàng, thường được người ta sử dụng để vượng tài trong những ngành nghề làm ăn chân chính. Những loài cá này có khả năng làm cho quan hệ giữa người với người thêm phần thân thiết, giảm thiểu những trở ngại trong công việc. Trên thực tế, tốc độ chiêu tài, chiêu phúc của chúng tương đối chậm, nhưng vì vận khí được bình ổn thuận lợi, nên tâm trạng của con người luôn luôn vui vẻ. Vậy bạn thích nuôi loại cá nào? Phân biệt gương lồi, gương lõm và gương phẳng. Người xưa lấy một tấm đồng, may nhẵn dùng để phản chiếu hình ảnh dung mạo của mình. Đó chính là những chiếc gương soi đầu tiên. Độ rõ nét của gương thời đó tất nhiên không thể nào bằng với gương hiện nay. Thời đó gương thuộc loại xa xí phẩm, những người có nó đều là những người giàu có hoặc cao sang quyền quý. Còn hiện nay, gương là một vật dụng cần thiết trong cuộc sống hàng ngày của mọi gia đình. Hơn nữa, giá cũng rất rẻ. Trong các vật dụng phong thủy, gương cũng có những công dụng nhất định. Tác giả từng nhận được vô số các lá thư của độc giả gửi đến, trong đó có không ít bức thư hỏi về công dụng của gương lồi, gương lõm và gương phẳng trong phong thủy và sự phân biệt ba loại gương này như thế nào. Trước tiên xin nói về gương lồi. Nó giống như mai rùa, bề mặt của gương là hình vòng cung lồi lên. Khi gặp tình huống bị xung, đối diện trực tiếp với những vật mang sát khí, gương lồi có thể trừ khử những sát khí này, nên được xếp vào những vật dụng phong thủy hóa giải sát khí. Những vật thể mang sát khí rất nhiều, có thể liệt kê một vài vật liệu tiêu biểu như cột điện, những vật nhọn, đường chiếu thẳng vào nhà, cột cờ, thiên trảm sát, bản tên đường, ống khói. Nếu bên ngoài cửa sổ hoặc bên ngoài cửa chính nhà bạn gặp những vật nêu trên, có thể treo trước cửa sổ hoặc cửa chính một chiếc gương lồi. Như thế sát khí có thể được hóa giải. Còn gương lõm có tác dụng ngược lại với gương lồi. Gương lồi có sức mạnh làm phân tán, còn gương lõm có sức mạnh làm tích tụ. Khi một vài phương vị xuất hiện địa khí bị phát tán, hoặc những vật may mắn cách nhà bạn quá xa, có thể lợi dụng gương lõm để thu lại. Ví dụ cửa chính nhà bạn đối diện với những bậc cầu thang hướng xuống, địa khí sẽ bị phát tán. Lúc đó nên treo một chiếc gương lõm trước cửa để tập trung địa khí, hoặc như trước cửa sổ nhà bạn có một ngọn núi cao rất đẹp, thuộc về núi Văn Xương, có lợi cho sự nghiệp học hành, nhưng khoảng cách lại quá xa, lúc này có thể treo một chiếc gương lõm hướng về phía ngọn núi để thu hút khí của núi Văn Xương. Còn về công dụng của gương phẳng có mấy điểm như sau: đặt gương phẳng trong nhà có tác dụng thu sự tập trung những khí lành. Bề mặt gương nếu hướng xa ngoài cửa sổ hoặc hướng ra ngoài nhà thì có tác dụng phản xạ. Cũng có người cho rằng nếu treo gương phẳng ở các phương sẽ có tác dụng tập trung các khí, còn nếu treo gương phẳng ở hướng phạm sát xung xạ thì có thể phản xạ sát khí. Kho sách nói.com.vn cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách Cẩm nang phong thủy nhà ở, tác giả Trần Di Khôi, người dịch Di Linh,